mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548. Phượng mị không thích hợp, ánh sáng mặt trời chiếu cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, tháng 6 nắng gắt như lửa, thời tiết nóng lưu luyến. Gió này phong hỏa hỏa nhưng còn xa không thể che giấu mùa màng phong phú nội hàm. Trên đường cái, dũng động dòng người, lấy đủ mọi màu sắc áo hóa trang, rót thành vắt ngang trong thiên địa cầu vồng bảy màu, mô tả sinh hoạt đẹp không thể tả tình thơ ý họa. Quân vong trần hành tẩu tại trên đường phố, cảm giác sinh hoạt cũng là như thế hài lòng. Theo hoan nghênh hội tổ chức đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày. Nửa tháng sau chính là thần thoại thiên điện tân sinh báo cáo thời gian. Nói chuyện thực lực, hắn bây giờ đã là địa giai hậu kỳ. Cùng thời kỳ người không có người có thể hơn được hắn. Hiện giai đoạn tạm thời có thể đem thực lực tăng lên để một bên. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho chính mình cứ như vậy nhàn rỗi xuống dưới. Còn dư lại mấy ngày nay, nhất định phải luyện một nhóm đan dược. Một chút chính mình tồn lấy. Mặt khác một chút, thì là lưu cho Cơ Như Ngọc. Dù sao nàng hiện tại xung làm mẫu thân mình bảo tiêu. Cần thực lực tăng lên. Hôm nay hắn đi ra ngoài, cũng là muốn đi Phượng Mị trong tiệm. Cầm một nhóm dược tài tiến hành luyện đan. Đến Kim Lăng Đại Dược Phòng thời gian là 9 giờ sáng. Mặc dù không phải tốt nhất thuốc điểm, nhưng Kim Lăng Đại Dược Phòng như cũ kín người hết chỗ. Quân vong trần chen lấn hồi lâu. Vừa rồi tiến vào đại sảnh, giống như ngày thường, phục vụ viên cầm chính mình chiêu đãi đến đỉnh lầu, chờ thông chi Phượng Mị. Bất quá này một lần, tình huống có cái gì không đúng, Phượng Mị qua hồi lâu mới ra ngoài, với lại tại trên mặt của nàng, còn có một tia như có như không đắng chát cùng bất đắc dĩ. Quân tiên sinh, chấm ngoặc kép, Phượng tiểu thư, có phải hay không gần nhất gặp chuyện phiền toái gì? Quân vong trần nhìn xem Phượng Mị cái bộ dáng này, nhướng mày, thiên điện kiêu tử hoan nghênh hội mở ra thời điểm, Phượng gia là tại nửa đường đến, về phần Phượng Mị, lúc ấy cũng không có tới, lúc đó hắn đã cảm thấy Phượng Mị tất nhiên gặp phải phiền toái, vốn nghĩ sau đó gọi điện thoại, nhưng bởi vì một ít chuyện mà trì hoãn, cộng thêm mang theo mẫu thân ra ngoài du ngoạn một hồi, trực tiếp đem việc này quên mất. Bây giờ đối mặt mặt cùng Phượng Mị nói chuyện với nhau. Trong lòng của hắn càng thêm xác định Phượng Mị là gặp phiền toái gì. Không có, đa tạ quân tiên sinh lo lắng. Chỉ là gần nhất Phượng Mị không có nghỉ ngơi tốt, cho nên tinh thần trạng thái tương đối kém. Phượng Mị miễn cưỡng nở nụ cười. Lại nói, quân tiên sinh hôm nay đến cửa hàng đến. Không biết có chuyện gì. Gặp Phượng Mị không muốn nói. Quân vong trần cũng không có ép buộc, từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy. Ta muốn luyện chế một nhóm đan dược, cần một nhóm dược tài. Đây là danh sách, được rồi, ta để cho người ta lấy cho ngươi. Phượng Mị tiếp nhận danh sách, một chút quét mà nhìn, nhẹ gật đầu. Quân vong trần nhìn xem Phượng Mị, do dự một chút, vẫn là lên tiếng nói. Phượng tiểu thư, nếu quả như thật có cái gì phiền phức, có thể nói với ta, ta hẳn có thể giúp được một tay. Đa tạ quân tiên sinh hảo ý, Phượng Mị đích xác không có gặp gỡ phiền toái gì. Của ngươi dược tài ta đã để cho người ta xuống dưới bát. Hẳn rất nhanh liền sẽ sắp xếp gọn. Phượng Mị lắc đầu, che giấu nói. Quân tiên sinh, đợi lát nữa ta phải đi gặp cá nhân, cho nên không thể giúp ngươi. Còn xin ngươi thứ lỗi. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Hướng bên cạnh lui một bước. Được rồi, Phượng tiểu thư xin cứ tự nhiên. Phượng Mị hơi hơi khuất thân, chợt đứng dậy đi xuống lầu dưới. Quân vong trần mắt thấy Phượng Mị rời đi, trầm ngâm chốc lát, cũng quyết định đi theo mà lên. Phượng Mị nỗi niềm khó nói, tất nhiên là dính đến chuyện trọng yếu phi thường. Không nói ra, chỉ sợ là không muốn đem chính mình liên lụy vào. Thân là bạn bè, hắn có nghĩa vụ đi tìm hiểu một chút. 9 giờ sáng nửa, ngoại ô một tòa phòng ốc bên trong. Giờ phút này, tại phòng ốc bên trong, một người trung niên phụ nữ đang ngồi ở trên ghế ngồi. Ở tại trước mặt, đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử chính là Phượng Mị, chỉ thấy trên đó trước một bước. Khuất thân nói, mẫu thân, Mị Nhi, không ai theo tới a. Phượng Tố Khiết đứng người lên, âm thanh biểu lộ ra khá là u ám, nghe cho người ta một âm lãnh cảm giác. Mặc dù trên mặt mang nụ cười, mặc dù bốn phía dương quang phổ chiếu, nhưng thấy thế nào, đều dọa người như vậy. Phượng Mị khẽ gật đầu, không có người theo tới. Lúc này, trong phòng lại đi ra một tên đại hán, nhướng mày, làm sao tới trễ như vậy, đợi lát nữa vẫn phải đi gặp thiếu tông chủ, hắn không thích nhất người đến trễ, thật có lỗi, vừa mới gặp phải một người bạn, cùng nàng hàn huyên vài câu. Phượng Mị xoay người xin lỗi nói, hừ, Từ Bất Ôn hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hàn ý nói, Phượng Mị, ngươi người một nhà đều ở đây âm hồn tông thiếu tông chủ trong tay. Mà ngươi, càng là thiếu tông chủ coi trọng nữ nhân. Đời này chỉ có thể hầu hạ thiếu tông chủ một người. Nếu để cho hắn biết rõ ngươi cùng nam nhân khác có ngón tay nhiễm, vậy ngươi người một nhà đều phải chết. Nói, cả người hắn tản mát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Bên trong nhà cây cối tất cả đều dược nghiệp. Lá cây rơi xuống, cánh thành hai nửa. Đây là một cái huyền giai hậu kỳ cao thủ. Ta đã biết, Phượng Mị mím môi một cái, gật đầu ứng hòa nói. Nửa tháng trước, nàng bị một cái tự xưng là âm hồn tông thiếu tông chủ người cấp chộp tới. Nói mình là nữ nhân của hắn, nàng không thể tin được đây hết thảy. Hỏi thăm cha mẹ của nàng mới biết được, gia gia của nàng cái kia bối phận tại nàng ra đời thời điểm liền đưa nàng gả cho âm hồn tông thiếu tông chủ. Cái này thiếu tông chủ là một cái địa giai võ giả. Thực lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là một trưởng liền cầm huyền giai tột cùng tiền nhiệm Phượng gia dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên bị đả thương. Huyền giai tột cùng Phượng Càn Nguyên đều ngăn không được cái này thiếu tông chủ. Một mình nàng cô gái yếu đuối, càng không cách nào phản kháng. Vốn nghĩ xin giúp đỡ Phượng gia dòng tránh trưởng lão, nhưng dòng tránh người đối âm hồn tông có chút cấm kỵ. Mà lại đây chỉ là gia gia mình cái kia đồng lứa gả hôn lễ, cũng không có nguy hiểm cho đến Phượng gia lợi ích, ngược lại còn năng lượng xúc tiến Phượng gia cùng âm hồn tông giao lưu. Cho nên Phượng gia dòng chính đều nắm lấy ủng hộ thái độ, cũng không năng lượng phản kháng, người trong nhà lại hỗ trợ. Nói cách khác, chuyện này, căn bản không phải do tự mình làm chủ, chỉ là, trong nội tâm nàng rất không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, tự do của nàng vẫn chịu đến ước thúc. Sau khi thành niên, càng là hơi lần gặp phải gia tộc không công bằng đối đãi. Thật vất vả bằng vào quân vong trần trở thành Phượng gia dòng thứ gia chủ. Nhưng lại không nghĩ tới. Chính mình còn cùng âm hồn tông thiếu tông chủ có hôn ước. Chính mình cả đời này, quả nhiên là bi ai. Mị Nhi, vui vẻ lên chút, âm hồn tông thiếu tông chủ chính là địa giai cường giả. Không ra nửa năm liền có thể chấp trưởng âm hồn tông tông chủ vị trí. Phải biết, âm hồn tông tại Bắc thành phố thế lực cực độ. Người nếu là trở thành âm hồn tông thiếu tông chủ nữ nhân, tương lai địa vị, so với hiện tại cái này Phượng gia dòng bên gia chủ cao gấp 10 lần. Phượng Tố Khiết gặp Phượng Mị không quan tâm, đảo tròn mắt tử, lên tiếng nói, hôm nay thiếu tông chủ sẽ tới đón ngươi. Đến lúc đó, người liền có thể theo chim sẽ biến thành Phượng Hoàng. Hưởng thụ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú. Ta minh bạch, đối mặt với Phượng Tố Khiết lời nói này, Phượng Mị chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái. Trong lòng nàng, những này cái gọi là địa vị và quyền tài, căn bản cũng không trọng yếu. Nàng mong muốn là tự do, nhưng hôm nay, toàn bộ Phượng gia thậm chí cha mẹ của mình đều yêu cầu chính mình gả cho thiếu tông chủ, nàng lại như thế nào năng lượng phản kháng? Huống hồ, địa giai thực lực võ giả cực mạnh, một cỗ cứng cáp vung ra, liền có thể cách không lấy tính mạng người ta. Âm hồn tông thiếu tông chủ vẫn là tinh thông âm hồn thuật pháp, ngay cả quỷ vật đều có thể khống chế. Nàng nghĩ tới chạy trốn, nhưng cái này các cao thủ, nếu là mình vi phạm đối phương ý nguyện, đối phương tùy ý một kích, liền có thể tới cha mẹ của mình vào chỗ chết. Phụ mẫu tuy nhiên từ nhỏ không chào đón nàng, nhưng chung quy là cha mẹ của nàng. Nàng vô pháp vì mình tự do, để cho phụ mẫu lâm vào đầm lầy. Nghĩ tới đây, Phượng Mị trong lòng đã không đối tương lai ôm lấy kỳ vọng. Từ Bất Ôn thấy thế, vốn muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe một đạo chói tai âm thanh bất thình lình truyền vào. Đừng đợi, các ngươi Âm Hồn Tông thiếu tông chủ không cách nào đến đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.